Cửu Yêu Nhi sắc mặt kịch biến, nghĩa phụ muốn ngủ nàng. Điểm này nàng rất cầu thả, nhưng một số thời khắc Cửu Thiên Nguy nhìn phía con mắt của nàng quang quả thật có chút quái. Thế nhưng nghĩa phụ Cửu Thiên Nguy nếu muốn giết nàng, Cửu Yêu Nhi thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng dù sao cũng là Cửu Thiên Nguy nuôi lớn a. Cái này, đây cũng quá kinh người. Ngươi có chứng cứ sao? Cửu Yêu Nhi run rẩy nói. Trầm Lãng nói, cái kia đầu bếp nữ thư Thục, bây giờ đang ở phủ thành chủ bên trong mật thất dưới đất. Ngươi đem nàng mang đến, tất cả liền chân tướng đại bạch. Ngươi đem An Tái Thiên phóng xuất, hắn biết thư Thục ở nơi ấy. Cửu Yêu Nhi nói, nghĩa phụ vì sao không được giết người diệt khẩu? Một nữ nhân đối với hắn xem nói, không đáng một đồng. Trầm Lãng nói, nguyên do bởi vì cái này thư Thục mang thai. Cửu Thiên Nguy tưởng hắn trùng, nhưng thực tế trên không phải. Cửu Thiên Nguy gần nhất thật cao hứng, bởi vì hắn ngủ qua nữ nhân mang thai, cho nên nơi nào cam lòng cho giết chết đầu bếp nữ thư Thục a. Thế nhưng, hài tử này nhưng thật ra là An Tái Thiên. Khoảng khắc sau, đầu bếp nữ thư Thục quỳ gối Cửu Yêu Nhi trước mặt. Năm nay 36 tuổi nàng, quả nhiên phong vận dư âm. Kỳ thực, đàm luận không được trên tuyệt mỹ. Thế nhưng, nàng thân trên cái kia cổ ôn uyển cùng phong độ của người trí thức thực sự là rất nồng đậm. Cùng chu vi nữ tử cũng không giống nhau. Không hổ là xuất thân từ thư hương môn đệ. Thảo nào Cửu Thiên Nguy hội nhìn chúng nàng. Bụng của nàng đã hở ra được có chút rõ ràng. Cửu Yêu Nhi nhìn cái này đầu bếp nữ, nói là nghĩa phụ để cho ngươi dụng độc mối mưu sát ta. Thư Thục gật đầu nói, là Cửu Thiên Nguy sai sử ta mưu sát ngươi. 2 năm trước mà bắt đầu dụng độc mối nấu cơm cho ngươi. Tất cả, chân tướng đại bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.